Trung học mỹ nữ, chương 4, nhiễm virus do xem phim F-Sex, góc truyện audio.com. Khang Mỹ Cầm nhìn ra trước cửa thấy một tên vác theo thùng dụng cụ sửa chữa. Mừng rỡ đem hắn lôi vào. Ai nha, tiểu vương a hát, ngươi cuối cùng cũng là đến rồi. Ngươi xem cái này máy tính đã hư. Liền chồng chất công văn chưa gửi đi. Đây không phải đùa chết người sao? Khang chủ nhiệm, lời ngươi hơi quá nha, con người ta có khi còn cảm mạo đau ốm. Nói chi là mấy cái đồ điện tử nó cũng có lúc đổ bệnh nha. Rất là bình thường, ta giúp ngươi xem một chút. Cái máy nào ạ? Vương Bân rất khiêm tốn cười nói. Cái máy nào? Ngày hôm nay phòng làm việc 6 cái máy vi tính tập thể óp. Ngươi nói đây không phải là chuyện kỳ lạ sao? Khang Mỹ Cầm hướng về dàn máy chỉ tay nói. Vương Bân đem thùng dụng cụ đặt xuống, sau đó tới một cái máy tính xem xét, xác nhận tật xấu như thế, đều ở dưới nguồn điện tích máy vẫn đợi y nguyên, chỉ có thể cưỡng chế tắt máy. Thế nào, là vấn đề gì? Khang Mỹ Cầm đại biểu mấy nữ giáo viên hỏi, chờ tí ta xem một chút bộ nhớ có vấn đề hay không? Vương Bân lấy ra công cụ, mở thùng máy ra, trong túi lấy ra một bộ nhớ lắp vào thử. Bệnh trạng vẫn như cũ. Vương Bân lắc lắc đầu, đem thùng lắp lại, rất phiền phức, phần cứng không bị sao hết, giống như là chúng vi khuẩn. Chúng vi khuẩn, làm sao có thể chứ? Chỉ chúng ta khoa Anh Văn bị tê liệt, những khoa khác không bị gì. Lan Hinh nhìn máy vi tính của mình nói, cái này dữ liệu không biết còn không? Ta nói thật, ta chỉ biết sửa máy vi tính gì gì đó. Máy bị hacker virus cái này ta cũng không rành lắm. Vương Bân thẹn thùng cười cười. Các ngươi máy vi tính hao là để ta đem về tiệm sửa. Cầm về tiệm, không được không được. Trần hiệu trưởng vừa dặn hôm qua. Máy điện tử có thông tin học sinh không thể đem ra ngoài trường sẽ bị lộ thông tin. Tiểu Vương, ngươi xem có thể hay không sửa ngay tại đây. Khang Mỹ Cầm nhờ vã nói. Biện pháp đơn giản nhất là Razer lại phần cứng nhưng sẽ mất hết dữ liệu trong nà. Vương Bân chần chờ nói. Không được không được, Tiểu Vương, suy nghĩ xem còn cách nào nữa không? Như vậy đi, ta thử, ta chỗ này cầm theo một cái phần mềm diệt virus lại đây. Chơi thử một phát, Vương Bân từ trong hộp công cụ lấy ra một cái USB cắm vào máy tính. Vương Bân lấy luôn laptop của mình. Mở ra, đem hai máy vi tính kết nối với nhau. Sau đó tay bấm lia lia, màn hình chữ nhảy vèo vèo. Đem trong phòng làm việc không có chuyện gì làm ai nấy nhìn kính nể không thôi. Tạ Phi Thiên tất nhiên cũng đứng ở một bên xem trò vui. Cũng nhìn thấy Vương Bân cái kia tung bay bấm phím lia lia. Thông thạo thao tác, hắn cũng ảo ước không thôi. Nếu như dùng kỹ thuật này đến viết tiểu thuyết sắc của ta. Vậy thì phê lon, Tạ Phi Thiên, ngươi đứng ngay ngắn cho ta. Ngươi này giấy kiểm điểm tường trình, giấy cam kết của ngươi 3 năm qua. Liền một đống rồi, ngày mai mẹ ngươi lên. Ta đem đống này đưa cho mẹ ngươi xem. Nhìn mẹ ngươi còn có gì để nói. Lan Hinh từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp giấy la lớn. Nhìn thấy một chồng giấy chứng cứ phạm tội. Tạ Phi Thiên đùng một tiếng đứng lên thẳng tắp, trong miệng lại nói. Thưa cô, xin lỗi, vừa nãy, ta thực sự không phải cố ý, có thể hay không bỏ qua cho ta lại cho ta cơ hội lần nữa. Tạ Phi Vũ trong lòng thống khổ bản năng giơ tay về phía Lan Hinh. Lại cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn thế nào, nói cho ngươi biết, đây là văn phòng, ngươi cũng đừng bóp loạn. Lan Hinh hai tay che ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn Tạ Phi Thiên. Thật giống hắn là cái dâm tặc, sợ hắn lại đột nhiên nhào lên tấn công ngực của nàng. Nhưng suy nghĩ lại, Tạ Phi Thiên nói lại cho một cơ hội chắc là kêu trừng phạt hắn. Là mình đã hiểu lầm, không khỏi cười khổ, chính mình ngày hôm nay bị sao rồi, làm sao cứ cảm giác ngực bị xoa xoa. Lan Hinh làm động tác che ngực, mấy nữ giáo viên khác đang vây quanh xem sửa máy tính không chú ý. Nhưng Tạ Phi Thiên nhìn rõ rõ ràng ràng. Xong, trời ạ, thật phẩm chất của mình thành già dê rồi sao? Nhìn lại không biết giải thích thế nào, chính mình nói không rõ ràng. Nếu để mấy bà trong phòng làm việc này biết, bảo đảm không đến 2 ngày, Phản trường đều biết sẽ nhìn ta như soái ca à, nghĩ tới đây. Tạ Phi Thiên đứng nghiêm thẳng tắp bộ dán nhận sai. Mấy năm qua lì lợm hắn đã có thể đi guốc trong bụng Lan Hinh một chút chỉ có thể chịu ngọt năng nỉ một tí sẽ được à. Hiện tại bệnh độc trên máy rất nặng nha. Làm không tốt, sẽ phải thay máy luôn đó. Cái này do các ngươi vô ra các trang web đen quá nhiều đây này có cả một lít xếp sen fxx. Com, vlfxx. Com, ponhub, com, xvideo, com, vzap, com, vvv. Thông cảm ta hơi mù tịt nên không biết nhiều web à thể loại này ta không ham cho lắm hí. Do các ngươi ra vào nhiều web đen nên bị chúng virus một đống nè. Các ngươi ở đây là ai hay xem qua những trang web à, Vương Bân mười ngón tung bay. Một bên không lộ cảm xúc nói ra, không có, ta tuyệt đối không có xem qua cái gì không lành mạnh trang web. Càng sẽ không download thứ gì hết. Khang Mỹ cầm khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Những người khác không chú ý, nhưng là Tạ Phi Thiên đúng dịp thấy rồi. Cái này bà tám xem những gì? Không phải là phim FFF tình yêu chứ? Tạ Phi Thiên cong môi cười gian nghĩ thầm. Ken, có hay không liên kết máy vi tính này? Điều khiển phạm vi 3 mét, có tác dụng trong thời gian hạn định nửa giờ. Dị năng điểm, 5 điểm. Tạ Phi Thiên vừa chăm chú máy vi tính của Khang Mỹ cầm trong đầu âm thanh hệ thống vang lên. Tạ Phi Thiên đột nhiên nghĩ đến cái này hệ thống là có cái khống chế điện tử skill. Vừa nãy chính mình không chọn, bây giờ lại xuất hiện, vừa vặn thử một phát. Có, Tạ Phi Thiên đáp ngay. Oanh, Tạ Phi Thiên chỉ cảm giác đầu lại mơ hồ, không rõ ràng như này. Trong đầu đã là một cái màn hình máy tính biểu tượng. Một người mặc Âu phục đen thui hướng hắn cúi chào. Ta là máy vi tính 134. 34, Tết Khang, Nhi, xin hỏi chủ nhân cần gì ạ? Tạ Phi Thiên sửng sốt. Lúc sau mới phản ứng được. Phi, úi dĩ nhiên ta trở thành ép của máy vi tính kia. Đây chẳng phải là máy tính này giờ do mình khống chế. Xin hỏi chủ nhân cần gì? Ông lão lần thứ hai xin chỉ thị. Tạ Phi Thiên phản ứng lại, thế nhưng mình đối với máy vi tính ngu dốt bẩm sinh bình thường sử dụng còn khó khăn huống chi giành được mấy cái hacker virus này. Chính mình phải đi hỏi một chút cái này hệ thống máy tính sao? Nói một chút bệnh tình bên trong của ngươi, vi khuẩn gì, làm sao sửa đây? Tạ Phi Thiên hỏi, vâng, chủ nhân, Tạ Phi Thiên nghe xong lão già máy tính báo cáo. Nghe, Tạ Phi Thiên ánh mắt liền trợn lên với Vương Bân đang sửa máy. Tên khốn này, khuôn mặt lộ ra một cái tươi cười quái dị. Cách chương.